Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 766, ta phải cho nàng một cái hôn lễ. Lục Viễn đi hỗn tâm lý phòng. Cái này xác xác thật thật là một cái để cho người ta phi thường tin tức khiếp sợ. Rốt cuộc, Lục Viễn phía trước làm nhiều như vậy vượt giới, nhưng ít ra gọi chung lên vẫn là tại vui chơi giải trí vòng lẫn vào. Mà tâm lý học, đây là cái ý gì? Cái này cùng vui chơi giải trí vòng có quan hệ sao? Nhìn đến cái này tin tức bùng nổ về sau, các võng hữu toàn bộ mộng bức, đệ nhất thời gian còn tưởng rằng là một cái tin tức giả. Cho dù có người cầm Lục Viễn tư liệu toàn bộ để lộ ra tới về sau, mọi người vẫn cảm thấy là tin tức giả. Hiện tại cái này xã hội sẽ PS phát đạt như vậy, người tùy tùy tiện tiện lấy một cái PS phần mềm, không đếm được như là thái giám chứng, xử nam chứng, độc thân cầu chứng, những thứ lung ta lung tung này chứng tầng tầng lớp lớp. Lục Viễn trực tiếp bị P một cái tâm lý học chuẩn khảo chứng cái gì. Cái này cũng thực hợp lý thực bình thường không phải. Cái này xã hội sẽ về Lục Viễn các loại tin tức giả rất nhiều. Nhưng là, làm hoa hạ cùng nước Mỹ rất nhiều chứ danh phía chính phủ truyền thông đều treo lên cái này tin ở dòng đầu. Hơn nữa ngày hôm sau chụp đến Lục Viễn xác xác thật thật hùng hục đeo kính dâm mũ chạy đến nước Mỹ. Chứ danh tâm lý học chuyên nghiệp cơ cấu CXK chắc thử trong cuộc thi thời điểm. Sở hữu chú ý một khối này võng hữu lại lần nữa hai mặt nhìn nhau. Chỉ cảm thấy mình đầu óc hảo như bị Lục Viễn cấp lăn lộn hỏng rồi. Cái này nhị cầu tử. Đặc biệt, thật đúng là đi cái địa phương kia. Tử văn ngu vòng luẩn quẩn nhàn đến không có chuyện gì, lại bắt đầu vượt giới vượt đến tâm lý học vòng. Cái này, còn thật có thể dày vò a. Hơn nữa, nhị cầu tử có thể khảo ra tới. Hoa Kim, đang chụp hình, Warframe, Thẩm Liên Kiệt khi thấy cái này Lục Viễn đi khảo tâm lý học giấy chứng. Nhận tin tức thời điểm, ánh mắt phi thường mờ mịt. Người này muốn làm gì? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ không suy nghĩ tại giới giải trí lăn lộn? Cũng không đúng a. Hắn êm đẹp, đi khảo cái gì tâm lý học a? Cái này cùng hắn chức nghiệp có quan hệ sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép ngoặc kép, Thẩm Liên Kiệt đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Bận rộn xong một ngày quay chụp công tác, làm trạng vạng tiến đến. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, trợ thủ lại lần nữa cấp Thẩm Liên Kiệt đưa tới một cái tin tức. Lục Viễn nhất cử bắt lấy sơ cấp bác sĩ tâm lý, giấy phép cùng với nhà thôi miên trung cấp. Hợp pháp giấy phép, lại lần nữa đổi mới Guinness vượt giới nhiều nhất diễn viên. Dương Cầm Gia, ca sĩ, chờ kỷ lục. Xem xong cái tin tức này về sau, Thẩm Liên Kiệt trừ bỏ lại lần nữa đầy đầu nghi vấn bên ngoài, thế nhưng không có bất kỳ khiếp sợ cảm giác, phảng phất dần dần thích ứng. Khiếp sợ xong về sau, Thẩm Liên Kiệt tiếp tục vội lục về Warframe sự tình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tháng 4 dần dần tới kết thúc. Tháng 4 giới giải trí trước sau như một, không có chút rung động nào. Rốt cuộc, mỗi cái đại Weibo, môn hộ trên website đầu đề giống như ngày thường, khắp nơi đều soát về Lục Viễn bất cứ tin tức gì. Các võng hữu bắt đầu đối Lục Viễn chết lặng. Lục Viễn tham gia Oscar thưởng, hơn nữa Lục Viễn tại Oscar thưởng soát một đợt thưởng. Khiếp sợ vài phút về sau, Nga, nhị cầu tử lại đi Oscar soát cái thưởng, lại phá kỷ lục. Lục Viễn tham gia giải Grammy, lại tại giải Grammy soát một cái thưởng. Khiếp sợ, nhị cầu tử nghiêu bức, nhị cầu tử uy vũ. Uy vũ không tới nửa canh giờ về sau, Nga, giống như, cũng không cái gì đi. Chính là nhị cầu tử lại soát cái thưởng, lại đến thưởng, nhân tiện. Đối với Lục Viễn đột nhiên vượt giới đến tâm lý học cũng là như vậy thái độ. mới đầu còn đối Lục Viễn hay không có thể khảo ra làm chứng thư mà cảm giác được hoài nghi. Nhưng theo sau, làm kết cục công bố, khi thấy Lục Viễn liền tính vượt giới đến tâm lý học. Liền tính thật sự khảo hai cái giấy chứng nhận đều cho người ta một loại không tính đặc biệt nghiêu. Bức tin tức cảm giác, bọn họ tượng trưng tính, phảng phất rất có lễ phép mà khiếp sợ một cái. Khiếp sợ xong về sau, nên làm gì làm cái đó. Bình tĩnh điểm đi, đây là nhị cầu tử. Nhị cầu tử làm cái gì đều bình thường. Liền tính ngày nọ tâm huyết dâng trào vượt giới tiếp tục đi làm một cái đầu bếp. Khảo một cái, cao cấp đầu bếp giấy chứng nhận, cái này cũng bình thường không phải sao? Không biết từ lúc nào bắt đầu, trên mạng các võng hữu mỗi ngày như cũ có thể nhìn đến đều là về Lục Viễn tin tức. Nhưng là bọn họ đối Lục Viễn các loại thao tác đã không có lấy trước như vậy chấn kinh. Hoặc là nói, từ chừng nào thì bắt đầu, bọn họ đều đã thành thói quen. Đương nhiên, bọn họ tự nhiên không biết tại nước Mỹ Guinness chứng thực cơ cấu đại sảnh bên trong. Một người danh kêu Foster thanh niên nhìn mình hơn 20 hạng mẫu đơn. Theo sau lại nhìn xem mặt tươi cười tiếp chờ nhân viên công tác. Tiên sinh, kỷ lục mới đã đổi mới. Tiên sinh, nếu không, ngươi, chấm ngoặc kép, làm nhân viên công tác cầm mới nhất kỷ lục Guinness nói cho hắn thời điểm. Foster nhìn xem ngoài cửa sổ, Lục Viễn vượt giới đến tâm lý học mặt sau, là hạng nhất hạng hoặc là lại đổi mới, hoặc là lại tăng thêm kỷ lục Guinness. Giờ này khắc này, Lục Viễn Guinness nhận định kỷ lục đã vừa mới đột phá đến 50 hạng. Foster sâu sâu thở ra một hơi, hắn đột nhiên ý thức được, coi như mình xin lưu trình tốc độ. Cũng so ra kém nhân gia phá kỷ lục tốc độ. Cho nên, mình đời này thật sự có thể thành là đạt được Guinness nhiều nhất kỷ lục người, sao? Trên thế giới liền có như vậy một loại làm cho người ta chán ghét người. Người cảm thấy mình thực nỗ lực, người cảm giác mình hữu cơ sẽ có thể siêu việt hắn. Nhưng là chờ người chân chính sắp siêu việt thời điểm. Ngươi thậm chí còn đến không kịp hưởng thụ một chút cảm giác vui sướng liền phát hiện ngươi siêu. Việt chỉ là nhân gia khởi điểm mà thôi. Trên thực tế, nhân gia đã ném ngươi cách xa vạn dặm. Quay đầu về sau, Foster lắc đầu, lấy trở về thư mời. Cơ cấu ánh đèn chiếu đến thực sáng ngời. Ngoài phòng ánh mặt trời cũng thực sáng lạn. Nhưng không biết sao, hắn đột nhiên liền sinh ra một loại lớn lao tuyệt vọng. Tuyệt vọng về sau, hắn cuối cùng rốt cục vẫn phải cầm mẫu đơn ảm đạm rời đi cơ cấu đại sảnh. Giờ khắc này, bóng dáng phi thường hiu quạnh, nhân viên công tác luôn cảm thấy thanh niên này bóng lưng thực đáng giá đồng tình. Thậm chí có chút tự mình nghĩ lại chính mình là không phải có chút tàn nhẫn. Rốt cuộc, là mình nói cho thanh niên này. Cái kia đại ma vương Lục Viễn lại phá kỷ lục. 28 tháng 4 thiên, tháng 4 thứ 2 đếm ngược ngày. Lão bản, thật sự không tiếp thu Vivian sao? Không được, lão bản, ta nhìn ra được, nàng là thành tâm, chờ ta kết thành hôn đi. Phát xong đệ nhất chương album lại đáp ứng nàng đi. Lão bản, ngài không phải đã, đúng, ta là lãnh chứng, nhưng là... ta còn không có cử hành hôn lễ đâu. Làm lưu lại những lời này cùng với pho biểu tình khiếp sợ về sau, Lục Viễn an vị lên rời đi. Nước Mỹ máy bay, ngồi ở phi cơ thượng nhìn đầy trời tầng mây. Lục Viễn nhắm hai mắt lại. Trên thực tế, tâm hắn bên trong tràn ngập một loại lòng trung thành. Rốt cuộc Vương Vĩ Tuyết mang thai. Hơn nữa bảo bảo dự suy nghĩ sẽ tại năm nay tháng 11 tả hữu sinh. Đối với tương lai cái này tân sinh mệnh ra đời, Lục Viễn tự nhiên là dị thường mong đợi. Dù sao bất kể là tiểu sinh mệnh ra đời vẫn là mọi người tạo thành một cái mới gia đình đều cấp Lục Viễn một loại dần dần kiên định xuống cảm giác. Bởi vì là, hắn xem như cắm rễ. Đúng vậy, bất kể nói thế nào, Ít nhất Lục Viễn cảm thấy mình đã trên thế giới này cắm rễ. Loại tư vị này Lục Viễn không cách nào hình dung. Đương nhiên, Lục Viễn còn thiếu Vương Vĩ Tuyết một cái hôn lễ. Tuy rằng Vương Vĩ Tuyết cảm thấy không kém hôn lễ này. Hơn nữa cũng không tất yếu làm hôn lễ này. Nhưng Lục Viễn cuối cùng vẫn là hy vọng có thể cấp Vương Vĩ Tuyết bổ sung một cái hôn lễ. Rốt cuộc, Vương Vĩ Tuyết trả giá Lục Viễn là nhìn trong mắt. Hoặc tán dương, Vương Vĩ Tuyết giờ này khắc này cũng không thiếu bất kỳ vật gì. Nhưng Lục Viễn luôn cảm giác mình hẳn là tận lực lượng lớn nhất của mình. Để nàng không nên lưu có bất kỳ tiếc nuối. Những cái này cùng tiền tài, cùng bất kỳ vật gì đều vô quan. Đây tựa hồ là một loại trách nhiệm, tương lai, nhất định muốn sinh một đôi nhi nữ. Sau đó hảo đối đãi bọn hắn, cho bọn hắn giảng đồng thoại cố sự, dẫn bọn hắn đến các nơi trên thế giới đi du lịch. Tương lai, Lục Viễn trong óc bên trong toát ra rất nhiều đối tương lai khát khao. Làm Lục Viễn đi xuống máy bay, ánh mặt trời vừa vặn chiếu tại trên mặt hắn thời điểm. Lục Viễn cảm giác được chính mình giống như thành dài một chút. Khi hắn đem điện thoại điều ra bình thường hình thức thời điểm, vừa vặn tới một chiếc điện thoại, hắn phát hiện này điện thoại cũng không phải những người khác đánh tới, mà là chính mình cha vợ Vương Diệu Hoa đánh lại đây. Uy, Vương, ba, ngoặc kép, ba, làm sao vậy? Uy, uy, chẳng lẽ là tín hiệu không tốt? Chẳng lẽ là lập tức 4G thời đại muốn tới? 3G thời đại đã đào thải? Không đúng a, ta này di động cũng là duy trì 4G tín hiệu đó a. Chấm ngoặc kép, ba. Không đúng, ta không phải ý đó. Ngươi nhìn ta này há mồm. Ta, chấm ngoặc kép. Làm Lục Viễn nói ra câu nói này thời điểm, đầu điện thoại bên kia lâm vào một trận vô tận trầm mặc. Lục Viễn nhất thời ở giữa không có phản ứng kịp, còn lấy làm tín hiệu không tốt. Nhưng ý thức được cái gì không đúng về sau, hắn lập tức liền xấu hổ. Hắn đối cha vợ Vương Diệu Hoa xưng hô thay đổi 3 lần. Từ ca, sau đó lại biến thành thúc, hiện tại lại biến thành ba, chuyển biến 3 lần, thế nhưng không có hoàn toàn thay đổi trở về. Ba, tới công ty của ta, tìm ngươi nói điểm sự tình. Nga nga nga, rốt cuộc, đầu điện thoại bên kia Vương Diệu Hoa không thể làm gì. Muốn tức giận rồi lại không tức giận được thanh âm truyền đến Lục Viễn lỗ tai. Yến Ninh, Vương Diệu Hoa lưng đeo hai tay yên lặng mà ở tại cao ốc tầng cao nhất nhìn phương xa. Hắn không rên một tiếng. Lục Viễn bắt trước ở tại Vương Diệu Hoa sau lưng. Dĩ vãng tại cha vợ trước mặt thực tùy ý hắn. Giờ này khắc này câu thúc đến không được. Hắn thế nhưng không biết nên như thế nào đánh phá loại này cục diện bế tắc. Đồng thời cũng có một loại lẫn làm cảm giác chột ra. Rốt cuộc, quải cha vợ nữ nhi, quải cha vợ công nhân, sau đó lại hướng cha vợ mượn nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, những số tiền này nghe con dâu nhà mình Vương Vĩ Tuyết ý tứ. Giống như, có thể thiếu bao lâu liền thiếu bao lâu. Dù sao lợi tức rất thấp. Tóm lại, bất kể nói thế nào, cái này mẹ nó thực tế chỗ tốt đều là chính mình đó à. Người khác đều là nhà gái bên kia hướng nhà trai bên kia muốn đếm không hết lễ hỏi, mà chính mình vừa vặn phản tới, cầm cha vợ có thể hút đến đều hút tới. Cho nên hắn có thể không giả sao? Đối mặt cha vợ cái này một bộ không nói tiếng nào thái độ, Lục Viễn có thể không túng. Bất quá, Vương Diệu Hoa loại người cấp bậc này, nếu cho mình, hẳn là cũng không lại so đo cái gì đi. Lục Viễn cảm thấy mình không cần lo lắng Vương Diệu Hoa cùng chính mình trở mình sổ sách. Liền ở không khí thật sự là để cho người ta khó chịu đến không được thời điểm, Vương Diệu Hoa đột nhiên quay đầu. Lục Viễn, ngươi tại sao không nói chuyện? Ba, đang chờ ngươi nói chuyện đâu. Lục Viễn, ngươi không nói tiếng nào, có phải hay không lại ở đánh ta ý đồ xấu gì? Ba, ta thật không có a. Vĩ Tuyết cùng ta, ngươi muốn làm di động? Đúng, ba, 4G thời đại lập tức liền muốn đánh tới. 4G thời đại, ta cảm thấy di động sẽ... Lục Viễn vô ý thức ngẩng đầu nhìn Vương Diệu Hoa. Lục Viễn, ngươi quải con gái của ta, đào công nhân viên của ta, lại hướng ta mượn nhiều tiền như vậy. Những cái này ta vẫn cảm thấy có thể nhẫn. Nhưng là, ngươi hiện tại muốn cho ta vì ngươi làm công. Vương Diệu Hoa đánh gãy Lục Viễn nói được một nửa. Biểu tình thoạt nhìn vô cùng phức tạp. A, sao có thể ta không có? Ba, trời đất chứng giám, ta thật không phải là người như vậy. Ta cảm thấy tương lai 4G, khẳng định là thật lớn sản nghiệp. Lục Viễn một trận xấu hổ cùng ủy khuất. Ngoặc kép, Vương Diệu Hoa tiếp tục trầm mặc, ánh mắt càng phát phức tạp. Ba, Lục Viễn theo bản năng ngẩng đầu. Tốt, nói 4G thời đại đi. Mẹ nó, tiểu tử thúi, cả nhà chúng ta tiện nghi đều bị ngươi chiếm hết. Vương Diệu Hoa thở dài. Giờ này khắc này, thế nhưng không biết là cười hay là khóc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.